Tiên Ngục, chương 219, Trúc Cơ Thử Thưởng, góc truyện audio.com, không sai, Tô Triệt nhẹ nhàng gõ đầu, khiêm tốn thừa nhận, tư chất của ta, xác thực là vô cùng thê thảm. Đương nhiên, những lời này nói, đúng là khiêm tốn quá mức. Tư chất của Tô Triệt chỉ có thể nói là trung đẳng, không tính quá tốt cũng không tính quá kém. Bất quá, nếu thực là giống như Quỷ Cơ nói, thế gian còn có bảo vật có thể thay đổi tư chất tiên thiên, như vậy Tô Triệt thật đúng là cực kỳ động tâm. Cho dù không phải nàng buộc mình, vậy cũng muốn thử đi tranh thủ. Bây giờ là tam hệ linh căn, nếu như có thể xóa một hệ, biến thành nhị hệ linh căn. Như vậy, sau này tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp đôi, tương lai kết đan, thậm chí là ngưng anh, xác suất thành công đều lớn hơn rất nhiều. Lúc này, lão Hắc ở trong tiên mục nghe được câu chuyện, trầm giọng nhắc nhở. Chủ nhân, không cần phải nghĩ sự tình quá tốt, nàng biết rõ ràng địa phương có một bảo vật như vậy, chính mình lại không đi thu, lại cho ngươi đi chịu chết, rất hiển nhiên, cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, làm nàng là kim đan hậu kỳ cũng phải chùn bước. Cũng không nhất định, Tô Triệt lạc quan thầm nghĩ. Nàng mới vừa nói, muốn nhờ vào ưu thế của ta có thể tùy ý thay đổi linh khí ba động. Có một số việc không chỉ là quyền đầu lớn có thể hoàn thành. Nói không chừng, sự tình nàng làm không được nhưng ta có thể làm được. Nói thì nói như thế, chỉ là, lão Hắc còn muốn dội nước lã, lại bị Tô Triệt cắt đứt. Không có gì chỉ là cả, trong nội tâm Tô Triệt nói ra, cục diện trước mắt là, không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Nếu để cho ta lựa chọn, thà rằng chết ở tuyệt địa nào đó, cũng không nguyện chết ở trong tay người nào đó. Nguồn, thà chết ở trong thiên tai, cũng không muốn chết trong tay người khác, đây cũng là một loại cố chấp khác của Tô Triệt. Hoang thần cốc chính là một tuyệt địa cực kỳ nổi danh của tu chân giới, bất quá cũng không phải là nơi rất nguy hiểm gì, chỉ là trung tâm có một khu vực rất thần bí, có đủ thiên uy không thể xâm phạm, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Trong khu vực này, lại được xưng là phong lôi tuyệt địa chính là cốc trong cốc của hoang thần cốc giống như là một khe vực tối tăm, chiều sâu không biết bao nhiêu. Quỷ Cơ mang theo Tô Triệt trực tiếp bay đến lối vào phong lôi tuyệt địa, lúc này mới hạ xuống. Tô Triệt ngạc nhiên phát hiện giữa sơn cốc bên ngoài tuyệt địa, lại xây vài tòa nhà gỗ nhỏ, xem quy luật nó phân bố, giống như là chạm gác cửa vào tuyệt địa vậy. Chẳng lẽ, muốn đi vào phong lôi tuyệt địa còn trải được những người khác đồng ý hay sao? Tô Triệt không khỏi âm thầm suy đoán. Một đoàn mây đen vừa mới hạ xuống, chợt nghe một tiếng nói trầm trọng từ trong nhà gỗ nào đó truyền ra. Quỷ bà tử, làm sao lại là ngươi nữa rồi, còn chưa từ bỏ ý định sao? Người đã chết tâm cũng sẽ không chết. Quỷ Cơ hừ lạnh một tiếng, thu hồi pháp bảo mây đen, lúc này mới triển lộ ra thân hình của nàng. Nàng mặc một bộ áo choàng rộng thùng thình, trên đầu đội một cái nón rộng vành, biên giới nón rộng lại buông thỏng lụa đen thật dài, chỉ bằng mắt thường, căn bản phán đoán không ra hình dạng của nàng. Mây đen rút lui, còn có lụa đen, vẫn là nhìn không tới diện mục thật của nàng. Tiếng nói trầm trọng kia trả lời, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi có lá gan đi vào tùy ngươi. Sau lời này, tạm thời đã không còn tiếng động. Thừa dịp lỗ, góc truyện audio.com, hổng này, Tô Triệt truyền âm cho Quỷ Cơ nói. Tiền bối, đây chính là phong lôi tuyệt địa A, Nguyên Anh lão tổ cũng không dám xâm nhập vào, ngươi để cho ta đi vào, rõ ràng chính là bảo ta đi chịu chết. Không nhất định, Quỷ Cơ nhàn nhạt trả lời. Thế gian này, có một loại sinh vật cực kỳ yếu nhược, có thể tùy ý xuất nhập phong lôi tuyệt địa sẽ không bị cuồng phong và lôi điện đả kích. A, Tô Triệt hiếu kỳ hỏi, là dạng sinh vật gì? Hoang thần thử, Quỷ Cơ thấp giọng giải thích, trong hoang thần cốc có một loại yêu thử tương đối kỳ lạ, mặc dù là thử vương của một tộc đàn, thực lực bất quá là trúc cơ kỳ. Nghe đến đó, trong nội tâm Tô Triệt vừa động, lập tức truyền âm cho lão Hắc nói ra. Lão Hắc nghe được không, ngươi cần yêu thử trúc cơ kỳ, lần này vừa vặn có rồi. Tô Triệt và lão Hắc tâm linh câu thông chỉ là chuyện trong nháy mắt chuyện cũng không chậm trễ nghe Quỷ Cơ giảng thuật. Chỉ nghe Quỷ Cơ tiếp tục nói. Thực lực hoang thần thử không cao, nhưng có thể tùy ý ra vào phong lôi động nào đó của phong lôi tuyệt địa. Bởi vậy, lực lượng trong phong lôi tuyệt địa sẽ triệt để không đếm xỉa đến chúng nó. Nghe đến đó, Tô Triệt như thế nào không rõ, Quỷ Cơ muốn mình mô phỏng linh lực ba động của hoang thần thử tiến vào tuyệt địa thu bảo vật này, chỉ là trong nội tâm Tô Triệt vẫn tồn tại rất nhiều nghi vấn. Liền hỏi, tiền bối, mấy gian nhà gỗ bên ngoài phong lôi tuyệt địa này là chuyện gì xảy ra? Ta lo lắng, nếu như ta tiến vào thành công thu hoạch bảo vật kia, lúc đi ra có thể bị bọn họ hay không? Quỷ Cơ giải thích nói, hoang thần cốc chính là nơi vô chủ, những người kia cũng không phải kẻ trông coi, chỉ có điều, bọn họ cũng muốn tìm một ít thiên tài địa bảo trong phong lôi tuyệt địa mới có thể thường niên trú đóng ở này. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là kim đan tu sĩ, không có can đảm xâm nhập sâu bên trong, chỉ có thể từng bước thăm dò ở khu vực bên ngoài. Tô Triệt lập tức truyền âm trả lời. Chính là vì như thế ta mới lo lắng, lúc mình còn sống đi ra, bọn họ sẽ bắt ta lại thành một nô bộc không ngừng tầm bảo cho bọn hắn, đời này mơ tưởng đạt được tự do. Quỷ cơ cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, an toàn của ngươi ta sẽ phụ trách, bọn họ không dám làm khó dễ ngươi. Vậy được rồi, Tô Triệt nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nói, tin ngươi mới là lạ, vật kia vừa đến tay, ngươi còn có thể lo lắng sống chết của ta sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tình huống trước mắt không phải lúc mình nên phản kháng, không nhập tuyệt địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vào phong lôi tuyệt địa, nói không chừng còn có thể tìm được đường ra hay sinh cơ khác. Nhìn thấy Tô Triệt đáp ứng xuống, lúc này quỷ cơ mới truyền âm nói ra. Người phải tìm chính là một cây hắc vực tiên liên, cũng gọi là hóa kiếp tiên liên, bộ dáng của nó là. Vừa nói chuyện quỷ cơ vừa lấy ra một cuốn sách tranh, trên mặt vẽ lấy một cây hoa sen màu đen, có 9 cánh hoa, đài sen trung tâm cũng chỉ có 9 lỗ thủng, cũng chính là chỉ sinh có 9 hạt sen. Hắc vực tiên liên, trong lòng Tô Triệt lặng yên nhẩm một lần, cũng biết tu chân giới sử dụng chữ tiên này cực kỳ nghiêm cẩn, đã là tu tiên, đối với chữ tiên tất nhiên là trong lòng còn có chút kính sợ, không có khả năng tùy tiện dùng chữ tiên đối với bất kỳ vật phẩm nào đó. Cách chương.